Chương 0164 lại vào chân bảo các, 1. Lần nữa lên đường về sau, Quân Vô Cực lại bắt đầu luyện dược. Nàng hoài nghi lần này có thể thuận lợi tấn cấp là luyện dược duyên cớ, dự định nghiệm chứng một phen. Trong trí nhớ kiếp trước tựa hồ cũng có qua tình huống tương tự, đem nàng linh lực đã tiêu hao không sai biệt lắm về sau, tu luyện sẽ làm ít công to. Nàng lần này luyện chế là đoán thể đan, sau khi uống có trợ giúp rèn luyện thể phách cùng gân cốt. Vô luận là linh tu vẫn là võ tu đều có thể phục dụng đoán thể đan, bất quá tương đối mà nói, võ tu phục dụng đoán thể đan nhiều hơn một chút. Quân Vô Cực luyện chế đoán thể đan, không chỉ có là vì chính mình chuẩn bị, đồng thời cũng là vì Tô Hoản cùng người Tô gia chuẩn bị. Nàng người này giảng cứu thực tế, ai đối với nàng tốt, nàng cũng liền đối tốt với ai. Tương phản, nếu người nào dám hại nàng, nàng kia cũng sẽ không nhân từ nương tay. Tạ Lưu Cảnh yên lặng nhìn xem Quân Vô Cực luyện dược, có chút hiếu kỳ nàng lần này có thể luyện chế ra cái gì phẩm chất đan dược đến. Nếu chỉ là bình thường phẩm chất thì cũng thôi đi, nếu là xuất hiện lần nữa cực phẩm, cái kia cho nên cái nắp biết lên, hắn liền không kịp chờ đợi đem bay vụ xuất đan dược nắm ở trong tay mở ra bàn tay xem xét. Tạ Lưu Cảnh không khỏi kinh hô, rốt cuộc lại là cực phẩm đan, Quân Vô Cực đã sớm đoán được, không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại một bộ người từng trải ngữ khí, không phải liền là cực phẩm đan sao, có cái gì tốt kinh ngạc. Tạ Lưu Cảnh, đột nhiên cảm thấy ngứa tay, làm sao bây giờ, hắn đột nhiên âm thầm may mắn mình không phải là luyện dược sư, bằng không thì không phải bị Quân Vô Cực cho tức chết. Nhìn đủ rồi chưa, nhìn đủ trả lại cho ta. Dược này ta hữu dụng, không bán. Quân Vô Cực nói xong cũng đem đan dược đoạt mất, cẩn thận từng ly từng tí chứa ở trong bình. Tạ Lưu Cảnh tràn đầy oán niệm mà nhìn xem nàng. Trong miệng ghét bỏ nói, ngươi gấp cái gì, bất quá là nhất giai đoán thể đan mà thôi, ta còn không hiếm có. Ta không nói ngươi hiếm có. A Quân Vô Cực nháy mắt mấy cái, vô tội nhìn xem hắn, ta chỉ là sợ bọn chúng dược tính sói mòn, cho nên mới mau chóng chư A va ho a, không nên sao. Tạ Lưu Cảnh bị nàng chắn đến không ca cờ hờ na ho phản bác, đành phải nói ra, xem ra ngươi lại luyện dược một đường bên trên thật có chút thiên phú, có thể luyện nhiều một chút tay, đem đẳng cấp tăng lên. Quân Vô Cực hiện tại luyện chế đều vẫn là nhất giai đan dược, liền xem như cực phẩm, với hắn mà nói như cũ chỉ có thể coi là gân gà. Nhưng nếu là nàng có thể luyện chế ra cao hơn phẩm cấp, cái kia Tạ Lưu Cảnh đột nhiên có chút chờ mong. Quân Vô Cực hừ một tiếng, có chút tiểu đắc ý, cái này còn cần ngươi nói, ta đương nhiên sẽ thêm luyện nhiều tay. Nàng còn trông cậy vào thông qua không ngừng luyện dược đến tu luyện nhanh hơn tốc độ đây, sao có thể không chú ý đâu. Huống chi, có đan dược nàng tu luyện cũng có thể làm ít công to. Cho nên liên tiếp mấy ngày, Quân Vô Cực đều trong xe ngựa luyện dược. Tạ Lưu Cảnh xe ngựa này rất không bình thường, không chỉ có không gian rất rộng rãi, liền cùng căn phòng nhỏ tựa như, còn khác ngăn cách trận pháp, mặc kệ ở bên trong làm cái gì, bên ngoài người đều sẽ không phát giác. Cùng so sánh, tiểu điếm liền nguy hiểm nhiều. Nếu là ở trong khách sạn luyện dược, đan dược luyện thành lúc mùi thuốc một khi tràn lan ra ngoài, rất dễ dàng để cho người ta phát giác. Cho nên Quân Vô Cực vẫn luôn là trong xe ngựa luyện dược, và ở tiểu điếm thời điểm, nàng liền nằm ở trên giường tu luyện. Bất chi bất giác, thời gian nửa tháng liền trôi qua hơn phần nữa. Quân Vô Cực trong tay dược liệu cơ hồ đều bị nàng luyện thành đan dược, chỉ có rất ít dược liệu, bởi vì luyện hỏng một bộ phận không cách nào gom gót, cuối cùng thừa xuống dưới. Quân Vô Cực không có cách nào đành phải lại đi một chuyến chân bảo các, chuẩn bị lại mua một nhóm linh dược vật liệu. Chân bảo các tại rất nhiều thành thị đều có chi nhánh, bọn họ lần này đến liền là một nhà khác.